Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, đi theo Phương Bình chưa từng sợ. Chương 912, đi theo Phương Bình chưa từng sợ. Trong đại điện, Phương Bình chậm rãi uống trà, không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên nói, trước tuyển dẫn đầu, sau đó lại nói chuyện chính sự, bằng không. Việc này không thể đồng ý, nói chuyện cũng bạch đàm. Hoa Quốc rất mạnh sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Khương Quỳ chậm rãi nói, phong vân bảng bên trên, Hoa Quốc có mấy người? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, cười nói, đã hiểu, Quỷ Vũ Sơn muốn làm người minh chủ này, đúng không? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Khương Quỳ cũng không phủ nhận. Cũng dứt khoát nói, Quỷ Vũ Sơn lần này, trừ ta ra, có khác phong vân bảng cường giả 6 người. Mặt khác, Tô Vân Phi nhập Quỷ Vũ Sơn, phong vân bảng 8 người, cùng 10 đầu bản nguyên yêu thú, 10 vị bản nguyên cảnh môn nhân. Phương Bộ trưởng, thực lực như vậy, đủ sao? Ngoặc kép, 28 vị cửu phẩm cảnh, phong vân bảng cường giả 8 người. Tô Vân Phi xếp hạng thứ 5, Khương Quỳ 11, phong vân bảng tổng cộng có 500 người, Hoa Quốc tổng cộng có 20 người tiến vào bên trong. Tính không ít, hoặc là nói rất nhiều, có thể xếp hạng trước nhất Khổng Lệnh Viên chính là cái bài trí. 10 vị trí đầu ngoại trừ Khổng Lệnh Viên, tiếp lấy chính là Tô Vân Phi. Sau đó, không phải người khác, là Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu xếp hạng 18, có thể cái này 18 vẫn là có lượng nước, trình độ rất lớn loại kia. Bây giờ, Khổng Lệnh Viên nếu là không đi, Tô Vân Phi nhập Hủy Vũ Sơn, kia Hoa Quốc cửu phẩm mạnh nhất thì là thành Lý Lão Đầu. Sau đó là Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên. Thực lực như vậy, đủ để dẫn đầu đám người sao? Khương Quỳ bình tĩnh nói. Quỷ Vũ Sơn vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Có thể bất luận cái gì thời đại, thực lực vi tôn, đây là kết luận. Trong điện chư phương, Quỷ Vũ Sơn thực lực mạnh nhất, lần này tiến về chư thần mộ địa. Quỷ Vũ Sơn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chư thần mộ địa tình huống. Phương Bộ trưởng, chúng ta những người này, năm đó tự mình tham dự qua trận chiến này. Trải qua một trận chiến này, biết một chút tuyệt mật, thiên thời địa lợi, đều tại Quỷ Vũ Sơn. Đã như vậy, Quỷ Vũ Sơn đảm đương không nổi lần này minh chủ sao? Ngoặc kép, giữa sân cực kỳ yên tĩnh. Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía các phương cường giả, chậm rãi nói, ý của các ngươi đâu? Có người tại Hoa Quốc, muốn cùng ta Phương Bình cướp làm lão đại. Là ý tứ này sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, thu liễm một chút, Phương Bình cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía bên phải thượng thủ vương Nhã Băng, cười ha hả nói, Nhã Băng, Long biến thiên, lần này nghe lời của ta lại hành động, không có ý kiến a. Ngoặc kép, vương Nhã Băng có chút mờ mịt, kêu tốt thân mật, có chút không quen. Nàng cùng Phương Bình, thật không quen, bất quá Phương Bình nói như vậy, nàng vô ý thức gật gật đầu. Phương Bình cười nói, vậy là tốt rồi, Long biến thiên không có vấn đề. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nhìn về phía Hoàng Cơ, từ bính những người này, thản nhiên nói, thiên bộ chúng, chẳng lẽ chuẩn bị nghe Ủy Vũ Sơn. Ngoặc kép, từ bính. Hoàng Cơ mấy người liếc nhau, rất nhanh, Từ Bính mở miệng nói, Từ Mỗ tự nhiên nghe Phương Bộ trưởng, có thể Huyền Minh Thiên, chấm ngoặc kép, Huyền Minh Đế Tôn chuẩn bị trở mặt, ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, là ý tứ này sao? Ngoặc kép, Từ Bính sắc mặt biến đổi không chừng, lời nói này, nửa ngày, Từ Bính mới chán nản nói, Phương Bộ trưởng hiểu lầm. Huyền Minh Thiên không có ý kiến. Ngoặc kép, Lục Đại Thiên Ngoại Thiên, năm nhà đều nghe thiên bộ. Ngọc Long Thiên, Ngọc Hư tiền bối, ý của các ngươi đâu? Ngoặc kép, Ngọc Long Thiên một phương, lão giả mi tâm nhảy lên. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Bình như vậy dứt khoát, vừa đến đã bức bách đám người tỏ thái độ. Ngọc Hư không nói chuyện, trong lúc nhất thời kỳ thật cũng có chút do dự. Phương Bình bỗng nhiên không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Trấn Tinh Thành, cười nói, Tô tiền bối, ý của ngài đâu? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, Trấn Tinh Thành nghe theo thiên bộ mệnh lệnh. Ngoặc kép, lục đại thánh địa đứng đầu Trấn Tinh Thành không có ý kiến. Cái khác ngũ đại thánh địa có ý kiến gì không? Ngoặc kép, không ai lên tiếng. Phương Bình lại nhìn về phía Huyền Hoa, cười nói, Huyền Hoa tiền bối, Huyền Đức Động Thiên bên này cũng không có vấn đề à? Ngoặc kép, Huyền Hoa nhìn một chút Khương Quỳ, lại nhìn một chút Phương Bình, chậm rãi nói, chỉ cần Phương Bộ trưởng không cố ý hại Huyền Đức Cảnh đám người, vậy liền không có vấn đề. Làm sao lại, ta Phương Bình cũng không phải cái loại người này. Đối đãi địch nhân, ta người này hướng đến đều là tâm ngoan thủ lạt. Đối đãi bằng hữu, ta là như mộc xuân phong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, lần nữa nhìn về phía sắc mặt biến hóa Khương Quỳ, cười nhạt nói, Quỷ Vũ Sơn rất mạnh sao? 28 vị cửu phẩm rất nhiều sao? Tô Vân Phi tiền bối, ngài xếp hạng phong vân bảng thứ 5, cũng là hiện tại xếp hạng cao nhất cường giả. Ngài cùng Quỷ Vũ Sơn quan hệ, ta lười nhắc quản, nhưng đến vương chiến chi địa, ngài đến nghe theo Hoa Quốc an bài. Thời chiến phục tùng quân lệnh, đây là Hoa Quốc tân võ võ giả đầu thứ nhất muốn tôn từ mệnh lệnh. Tô tiền bối, ngài có thể bảo hộ Quỷ Vũ Sơn đám người, ta không có ý kiến, ta người này không cường nhân chỗ khó, báo ân, đây là nhất định, có ân tất báo, cũng là tân võ võ giả mỹ đức, chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình thanh âm nghiêm túc, vậy ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, nếu là trái lệnh, thời chiến không phục tùng quân lệnh người. Tô Hạo Nhiên tiền bối, ngài biết trái lệnh chịu tội, có thể cáo chi Vân Phi tiền bối. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nhìn về phía nhà mình nhị tổ, khẽ thở dài, thời chiến trái lệnh, giết không tha. Ngoặc kép, Tô Vân Phi sắc mặt cũng là khẽ biến, trầm giọng nói, lão phu biết được hoa lệnh, nếu là tình hình chiến đấu nguy cấp, lão phu sẽ nghe theo quân lệnh. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối lý giải. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía Khương Quỳ, Quỷ Vũ Sơn còn có cái khác nghi vấn sao? Khương Quỳ huynh nếu là cảm thấy có thể hỏi một chút mọi người ý kiến. Khương Quỳ nhẹ nhàng thở hắt ra, trên mặt khôi phục tiếu dung, mở miệng nói, Phương Bộ trưởng quả nhiên hảo phách lực. Ngoặc kép, dăm ba câu, đám người thế mà cứ như vậy tùy tiện thỏa hiệp, cái này thật sự có chút vượt quá Khương Quỳ đoán trước. Quá dễ dàng, lục đại thiên ngoại thiên, ngoại trừ Ngọc Long Thiên không phải quá chắc chắn, cái khác năm nhà thế mà không có phản bác, coi như Ngọc Long Thiên, Ngọc Hư Tử giống như cũng không có quá kịch liệt phản đối ý tứ. Núi Thái Bạch bên này cũng là đáp ứng dứt khoát, cái này cũng vượt quá Khương Quỳ đoán trước. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Tô Vân Phi thái độ. Tô Vân Phi nghiêm ngặt nói đến, cũng coi như được Quỷ Vũ Sơn đệ tử. Những năm này cùng cái khác giới vực chi địa có chút khác biệt, Quỷ Vũ Sơn bên này là đầu tư Tô Vân Phi, này mới khiến hắn cấp tốc tiến vào bản nguyên 10 đoạn cảnh. Mà bây giờ Phương Bình hời hợt một câu, thời chiến phục tùng quân lệnh, Tô Vân Phi thế mà liền làm phản rồi. Đúng vậy, làm phản rồi. Tông phái đệ tử, lấy tông phái là trời, đây mới là tông phái đệ tử. Bây giờ Tô Vân Phi lại là tiếp nhận Phương Bình đề nghị, trong lúc nhất thời Khương Quỳ trong lòng lại là phẫn nộ, lại là nổi nóng. Phương Bình lại là rất bình tĩnh. Thật bình tĩnh, Khương Quỳ là kẻ ngu à. Tại điều này cùng ta bàn điều kiện. Lần này tới thế lực, không nghe lời dám đến sao? Dù là Huyền Minh Thiên cái này mấy nhà, trong lòng tính toán vô số, vậy cũng phải mặt ngoài nghe lời. Không nghe lời đều đã chết. Quỷ Vũ Sơn bên này, tự tiện mở ra thông hướng địa cầu thông đạo. Việc này Phương Bình đều không bạo phát tới. Huyền Đức Động Thiên bên này, tốt xấu còn biết đi địa quật qua. Bọn hắn môn hộ không có tự tiện mở ra. Quỷ Vũ Sơn, kia là trực tiếp mở thông đạo. Liền xông cái này, Phương Bình liền chuẩn bị tìm một chút phiền phức. Hoa Quốc đều nhanh thành cái sàng. Việc này nếu là không áp chế, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Phương Bình thầm nghĩ, lần nữa nhìn về phía Khương Quỳ, cười nói, Khương huynh, việc đã đến nước này, thiểu số phục tùng đa số, tiến vào vương chiến chi địa, Quỷ Vũ Sơn bên này liền giao cho ta chỉ huy. Tất cả mọi người, nghe theo thiên bộ an bài. Ngoặc kép, Khương Quỳ cau mày nói, hợp tác cũng không phải là phục tùng. Dù là Ủy Vũ Sơn lần này xuất lĩnh chư vị, cũng là hợp tác thương nghị, cũng không phải là khuất phục. Phương Bộ trưởng, ý của ngươi là, Ủy Vũ Sơn muốn nghe tòng mệnh lệnh, như là nô bộc, ngoặc kép, nô bộc, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, Khương huynh hiểu lầm, mọi người tâm hướng một khối làm, lúc này mới nhiều người lực lượng lớn, bằng không, đó chính là cản trở. Ta, chấm ngoặc kép, Khương huynh, ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí nghiêm túc, sự tình phía sau rất nhiều. Việc này liền đến cái này, võ giả làm việc chính là hiệu suất. Đừng lại kéo, Quỷ Vũ Sơn, nếu không nghe theo an bài, nếu không chính mình tiến vương chiến chi địa. Bất quá tiến vào vương chiến chi địa, không phải đồng đội chính là địch nhân, ta sẽ không lại đi phân chia địch ta. Ngoặc kép, Khương Quỳ ánh mắt đột nhiên lạnh một chút. Phương Bình quá ương ngạnh. Quỷ Vũ Sơn, dù là tại thượng cổ, dù là tại thiên giới vẫn tồn tại thời điểm, kỳ thật liền tồn tại. Đương nhiên, năm đó Quỷ Vũ Sơn không tại hiện tại nơi này. Thanh Đồng Đế Tôn chính là cổ xưa nhất đế tôn một trong. Long Biến Thiên Đế đừng nhìn xếp hạng thứ 8. Kia là nói hắn không sợ chết, cũng không đại biểu liền mạnh hơn Thanh Đồng Đế Quân. Không chỉ có như vậy, chính là nhị vương cái bài danh này, đó cũng là không bị nhận đồng. Đế bảng 10 vị trí đầu, chân chính bị nhận đồng kỳ thật chỉ có Trấn Thiên Vương cùng Ma Đế. Đến nỗi Thương Miêu, bao quát Trương Đào những người này, đều là không bị một chút cường giả công nhận. Phương Bình ở đâu ra tư cách cùng Ủy Vũ Sơn càn rỡ. Khương Quỳ vừa định nổi giận, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo. Thời khắc này Phương Bình cũng đang nhìn hắn, ánh mắt băng hàn một mảnh. Phương Bình, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn truyền âm khẽ quát một tiếng. Phương Bình ánh mắt băng hàn, ngay cả Ngô Khuê Sơn đều phát giác có chút không đúng. Gia hỏa này đang làm gì? Phương Bình bỗng nhiên thu liễm toàn bộ, truyền âm cười nói. Hiệu trưởng, ta không sao, Quỷ Vũ Sơn, rất mạnh đâu, có thể mạnh hơn, vậy cũng phải thủ quy củ. Có chút quy củ nhất định phải giữ vững, không phải bộ trưởng trước đó chém giết Thái An Thiên Đế hành động vĩ đại liền thành trò cười. Bộ trưởng tại sao muốn giết Thái An, nhất định phải giết hắn, dù là trọng thương, hiệu trưởng, ngài hẳn là minh bạch. Lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn hơi chậm lại, hắn có chút minh bạch. Trương Đào ý tứ, một mực biểu hiện rất rõ ràng. Tại địa cầu, vậy sẽ phải nghe lời. Thủ quy củ, vô luận là ai phá hư quy củ, không tiếc một trận chiến. Thái An Thiên Đế tự tiện mở ra Thái An Thiên Môn Hộ. Từ địa cầu tiến vào địa quật, về sau vây giết Phương Bình. Đây chính là không tuân quy củ. Cho nên Thái An Thiên Đế chết. Bây giờ, Quỷ Vũ Sơn cũng tự tiện mở ra môn hộ. Dù là cánh cửa này vẫn luôn tại, mấy ngàn năm trước bọn hắn có thể tùy tiện mở ra. Hiện tại không được, việc này một khi mặc kệ không hỏi, cái khác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa học theo. Vậy kế tiếp Trương Đào chém giết Thái An hiệu quả liền cũng bị mất. Ngô Khuê Sơn đột nhiên từ chào cười một tiếng. Biết thì biết, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ nhiều cái gì. Nhưng bây giờ nhìn Phương Bình ý tứ này, có chút chủ động tìm phiền toái tâm tư. Tiểu tử này cũng là cùng lão Trương một mạch tương thừa. Đối ngoại đều là cường thế bá đạo, căn bản liền không cân nhắc hậu quả. Cũng thế, cân nhắc nhiều, người liền sợ. Ngô Khuê Sơn ẩn ẩn có chút cảm xúc, bỗng nhiên có chút minh bạch. Những ngày qua tiến bộ không thích nguyên nhân. Biết đến càng nhiều, giống như càng sợ. Hắn biết Quỷ Vũ Sơn rất cường đại, cho nên hắn có chút sợ Phương Bình cùng đối phương trở mặt mặt. Cho nên hắn cân nhắc chính là từ từ nói chuyện, hảo hảo đàm, mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Có thể hiển nhiên, Trương Đào không phải ý tứ này, Phương Bình cũng không phải. Cho nên, lần này hội đàm quyền chủ đạo là tại Phương Bình cái này, mà không phải tại hắn vị này bộ giáo dục đại diện bộ trưởng trên thân. Tiểu tử này thật thành thục, ta còn tưởng rằng hắn nhất thời xúc động, hiện tại xem ra, hắn là cảm nhận được bộ trưởng ý tứ. Ngô Khuê Sơn có chút vui mừng, lại có chút bi ai. Người trẻ tuổi trưởng thành quá nhanh, cũng cảm giác mình già rồi. Phương Bình vừa mới một khắc này, ánh mắt thật băng hàn vô cùng, sát khí nội liễm, cảm ứng được người không phải một cái hai cái. Phía dưới, từ bính tất cả mọi người là không rên một tiếng. Loại trạng thái này Phương Bình, bọn hắn thấy qua, giết yêu long thời điểm. Khi đó, Phương Bình cũng là ánh mắt như vậy, tiếp xuống trực tiếp không chút do dự, chém giết yêu long, chẳng lẽ hắn muốn chém giết Khương Quỳ. Từ bính trong lòng mọi người hơi có chút phát lạnh. Khương Quỳ thế nhưng là Thanh Đồng Đế tôn hậu nhân, đích truyền, phong vân bảng gần phía trước cường giả, khoảng cách chân thần cách xa một bước. Giết Khương Quỳ, Thanh Đồng Đế tôn chỉ sợ cũng phải giận tím mặt a. Đúng vào lúc này, Huyền Hoa cười nói, Khương đạo huynh, người ta dù sao nhiều năm chưa từng rời núi, Phương Bình bọn hắn tại chư thần mộ địa thăm dò nhiều năm. Bây giờ chư thần mộ địa cùng năm đó khác biệt. Tất nhiên Phương Bình nguyện ý chủ đạo việc này, để hắn phiền lòng là được. Ngoặc kép, Khương Quỳ nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, chậm rãi nói, tốt, ngoặc kép, Phương Bình nhìn Huyền Hoa một chút. Lão nhân này xem bộ dáng là muốn làm cái hòa sự lão. Phương Bình cũng không nhiều lời, thuận cán trèo lên trên nói, kia tốt nhất, lần này hội nghị kết thúc, Quỷ Vũ Sơn 28 vị cường giả, toàn bộ đến thiên bộ nghe lệnh, nghe theo an bài, vẫn là câu nói kia, thời chiến phục tùng quân lệnh, kẻ trái lệnh giết không tha. Ngoặc kép, Khương Quỳ đè xuống lửa giận trong lòng. Nói khẽ, địa giới tụ hợp là được. Ngoặc kép, vậy không được, muốn làm một chút an bài. Hơn nữa còn muốn làm quen một chút mới đồng đội. Ngoặc kép, lời này ý gì? Ngoặc kép, mặt chữ bên trên ý tứ. Phương Bình đơn giản nói, xáo trộn gây dựng lại. Các phương cường giả chia số đội. Nói một cách khác, Khương huynh không có quyền tại thời điểm này chia rẽ đội ngũ. Nếu không, giết không tha, ngoặc kép, Phương Bình, người thật giống như tại nhằm vào ta, nhằm vào Quỷ Vũ Sơn. Ngoặc kép, Khương Quỳ sắc mặt âm trầm. Hắn đã hiểu, người này tại nhằm vào hắn, nhằm vào Quỷ Vũ Sơn. Hắn có chút không hiểu, cũng có chút phẫn nộ. Quỷ Vũ Sơn, thế mà bị nhân gian giới võ giả cố ý nhằm vào. Khương huynh quá lo lắng. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh như trước, có thể ánh mắt lại là sáng rực mà nhìn xem hắn. Đúng vậy, ta chính là tại nhằm vào ngươi. Miệng ta bên trên không nói, nhưng là ta chính là ý tứ này. Đối với không tuân quy củ người, Hoa Quốc mặc dù yếu, không sợ, lão Trương đối phó Thanh Đồng Đế Quân, có người sẽ nhúng tay sao? Không ai sẽ nhúng tay, cùng lắm thì lão Trương nặng hơn nữa tổn thương, lần này dứt khoát trọng thương ngã gục, sợ cái gì? Đến lúc đó, tiêu diệt ngươi Hủy Vũ Sơn, đến nỗi giới vực chi địa đế tôn, phái người rời núi, lão Trương đáp ứng tha cho bọn hắn một lần. Kia đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói, vô luận như thế nào, quy củ không thể vào lúc này bị đánh vỡ. Một khi như vậy, tiếp xuống Hoa Quốc thật không quản được. Đại loạn, thường thường chính là từ những chuyện nhỏ nhặt này đưa tới. Phương Bình dứt lời, mặc kệ Khương Quỳ, tiếp tục bình tĩnh nói. Mặt khác, ta nói mấy món việc nhỏ. Chuyện rất nhỏ, mọi người nghe một chút liền tốt. Thứ nhất, tất cả gia thiên ngoại thiên, giới vực chi địa võ giả, phải đi võ đạo hiệp hội làm võ đạo chứng. Nhất định phải, nhớ kỹ, ngoặc kép. Thứ hai, dưới tình huống bình thường, không chiến sự, không quân tình khẩn cấp, không được ngự không. Bây giờ tình huống cùng năm đó khác biệt, không trung còn có máy bay đâu. Ta nghe nói một số người không hiểu quy củ, trên không trung lung tung phi hành, hai ngày này kém chút tạo thành mấy lần tai nạn trên không. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn nói, một khung máy bay, mấy trăm hành khách, mấy trăm đầu nhân mạng, các ngươi con mắt mù sao? Nhìn cũng không nhìn sao? Phẩm cảnh giới, tu luyện đến cầu trong bụng đi. Lớn như vậy máy bay không nhìn thấy sao? Đã có người ngăn lại, còn có người nhất định phải tiến lên xem xét. Các ngươi mặt rất lớn sao? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Ngọc Long Thiên đám người, lạnh lùng nói, lần sau trong các ngươi lại có người lung tung ngự không, trực tiếp đánh giết, không phải một lần, hai lần kém chút dẫn đến tai nạn trên không phát sinh. Cùng đi người là của các ngươi ngớ ngẩn sao? Lúc ấy không biết báo cáo thiên bộ, phái người chém giết những tên khốn kiếp kia sao? Ngoặc kép, Ngọc Hư sắc mặt biến hóa. Một lát sau, chậm rãi nói, Phương bộ trưởng hiểu lầm. Một chút môn nhân, không biết hiện đại khoa học kỹ thuật, có chút hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, hiếu kỳ sẽ hại chết người. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, gần ngàn người, không phải không người ngăn lại các ngươi. Lần thứ nhất coi như xong, lần thứ hai vì sao còn muốn đi máy bay phụ cận xem xét. Ngoặc kép, cường giả nhiều, thật loạn, hiện đại võ giả đều biết, ngự không thời điểm độ cao không nên quá cao, gặp máy bay, sớm cảm ứng được, sớm tránh đi, có thể những người này, nào biết được những thứ này. Mấy ngày nay, một chút chuyến bay không thể không hủy bỏ, bởi vì không trung bay loạn nhiều người. Cấm bay lệnh, võ giả cấm bay lệnh trước kia mọi người không quan tâm. Bây giờ lại đúng không đến không đề cập tới bên trên nhật trình. Võ giả đã nghiêm trọng quấy nhiễu được cuộc sống của người bình thường. Phương Bình gặp Ngọc Hư nhận sợ, ngữ khí hòa hoãn một chút, quá tam ba bận, lại có lần thứ ba. Đến lúc đó Ngọc Hư tiền bối cùng Ngọc Long Thiên Đế chớ trách chúng ta ra tay vô tình. Tân võ võ giả, chinh chiến cả đời, vì chính là các ngươi trong mắt không đáng chú ý người bình thường. Bây giờ, các ngươi đã làm nhiễu đến cuộc sống của người bình thường. Phương Bình vừa mới có chút quá nóng, tiền bối chớ trách, Ngọc Hư cũng từ căng cứng trạng thái khôi phục lại, trên mặt mang cười nói. Phương bộ trưởng yên tâm, chúng ta cũng là lần đầu ra thiên ngoại thiên, nghe nói thiên bộ có huấn luyện địa phương. Phương bộ trưởng không chê mọi người ngu dốt lời nói, có thể an bài người giúp đỡ huấn luyện một phen, lần sau liền có thể phòng ngừa việc này. Phương Bình cười nói, cái này không có vấn đề, đàm luận chính là như vậy, người tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. Tiền bối cũng đừng nhớ ở trong lòng. Ta tuổi trẻ, 20 tuổi vừa ra mặt, nhiệt huyết xông lên đầu. Có đôi khi nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Ngọc Hư khóe miệng có chút co lại, cười cười không có nhận nói. Lời nói này, không tốt tiếp, nói chuyện bất quá đầu óc không có việc gì. Liền sợ quá rồi đầu óc vẫn là nói như vậy. Nói về sau, động thủ thời điểm cũng không gặp qua đầu óc. Chết đều chết vô ích. Phương Bình, giống như chính là loại người này. Hắn thật bất quá đầu óc sao? Thật chưa hẳn a. Đến nỗi 20 tuổi ra mặt, hắn cũng không muốn nói cái gì. Ở trên hai đầu, là tất cả tiến vào địa cầu võ giả, đều cần tuân thủ. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói. Điều thứ ba, tất cả thiên ngoại thiên, giới vực chi địa thông hướng địa cầu môn hộ, không được tự tiện mở ra. Dù là mở ra, cũng cần có 4 bộ 4 phủ người ở đây. Chúng ta sẽ ở chư vị chỗ môn hộ chi địa, thành lập đại điện, hết thảy quy củ dựa theo huyền minh thiên đến. Ngoặc kép, thứ tư, cho nên ra thiên ngoại thiên, giới vực chi địa võ giả, nhất định phải tiếp nhận 1 tuần cơ sở thường thức huấn luyện. Học được Hoa Quốc pháp quy, phạm quy người, dựa theo pháp luật đến xử lý. Ngoặc kép, thứ năm, chưa cho phép. Không được tự tiện luận bàn, luận võ, đả thương người, luận võ luận bàn, ấn quy củ đến, dù là sinh tử chiến. Yên tâm, muốn chết lời nói, có người sẽ cùng các ngươi sinh tử chiến. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng nở nụ cười, cười lạnh lẽo nói, nhớ kỹ, ngươi là cửu phẩm, nghĩ sinh tử chiến, có cửu phẩm cùng các ngươi, chân thần cũng có. Đế cấp cũng có, Hoa Quốc cường giả không nhiều. Bất quá yên tâm, sẽ để cho chư vị hài lòng. Ta cam đoan, hết thảy đều sẽ công bằng công chính. Tỷ như Thanh Đồng Đế Tôn, nếu là nghĩ sinh tử chiến, yên tâm, ta sẽ giúp hắn tìm tới đối thủ. Hai người luận bàn, không có người ngoài tham dự. Chết sống có số, lời này vừa nói ra. Khương Quỳ sắc mặt cuối cùng thay đổi, lạnh lùng nói, Phương Bình, lời này ý gì? Ngoặc kép, mặt chữ bên trên ý tứ, nghe không hiểu sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía hắn, cười nói, năm đầu quy củ, không coi là nhiều, muốn tuân thủ, không tuân thủ, vậy thì tìm người cùng các ngươi sinh tử chiến, 1 đối 1, công bằng a. Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Thanh Đồng Đế Tôn. Muốn hay không tiếp nhận? Vừa vặn, gần nhất Trương Bộ trưởng thụ thương. Có lẽ các ngươi có thể chém giết Trương Bộ trưởng. Giết hắn, quy củ có thể không tuân thủ. Ngoặc kép, Khương Quỳ biến sắc lại biến. Phương Bình đột nhiên quát lạnh nói. Tất nhiên không dám, vậy sẽ phải dựa theo Hoa Quốc quy củ đến. Ai cho các ngươi lá gan? Tự tiện mở ra thông hướng địa cầu môn hộ. Ai cho các ngươi lá gan? Không trải qua cho phép. Tại Hoa Quốc cảnh nội hành động. Còn ngự không mà đi. Tin hay không khi các ngươi là địch nhân đột kích. Chém giết các ngươi. Ngoặc kép. Hừ. Ngoặc kép. Phương Bình quát lạnh một tiếng. Nhìn quanh một vòng. Mặc kệ Khương Quỳ sắc mặt như thế nào. Lần nữa lạnh lẽo nói. Lần này. Tất cả mọi người tại cái này, ta nói liền đặt ở cái này, giết sạch tân võ người, kia hết thảy quy củ cũng sẽ không tiếp tục là quy củ. Không sát quang, vậy sẽ phải thủ, chỉ đơn giản như vậy. Lần này, không có tạo thành người bình thường thương vong, lần này là cảnh cáo, nếu là tạo thành người bình thường thương vong, dùng mạng đền mạng, một mạng đổi một mạng của các ngươi. Không so với bọn hắn quý giá. Trong mắt ta, các ngươi còn không bằng bọn hắn. Lời này chính là ta nói. Ở đây chư vị, ai cảm thấy không ổn, có thể tìm ta nói một chút. Không quan tâm phong vân bảng thứ mấy, ta Phương Bình tiếp lấy. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Phương Bình kia là một mực nhìn lấy Khương Quỳ. Trắng trợn, không chút nào che lấp. Trong đại điện, an tĩnh tĩnh mịch, đại điện bên ngoài, từng vị cường giả, ánh mắt nhìn về phía bên này, cũng an tĩnh quỷ dị, ánh mắt lại là làm người ta sợ hãi. Từ Bính phảng phất về tới ngày đó, về tới Tác Giáp bị chém giết ngày đó. Đây không phải nhân gian. Phương Bình những người này chính là địa ngục giả ác quỷ. Bọn hắn căn bản liền không có cái gì cố kỵ. Cái gì đế tôn không đế tôn. Đế tôn có người khiêng. Gánh không được liền chết. Gánh vác. Vậy bọn hắn liền dám giết các ngươi máu chảy thành sông. Đây là một đám chân chính từ trong tuyệt vọng đi ra cường giả. Không cố kỵ gì. Thẳng tiến không lùi. Rất nhiều người. Lần đầu tiên giải được tân võ người. Huyền Đức động thiên bên này. Huyền Hoa lần này nghiêm mặt rất nhiều. Nhìn về phía Phương Bình. Đã không còn bất luận cái gì kiêu căng tâm tính. Những người này. Không dễ chọc. Phía bên phải thượng thủ. Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhã Băng cũng là nhịn không được lần lượt nhìn về phía Phương Bình. 20 tuổi ra mặt. Các nàng rất khó tưởng tượng người này đến cùng kinh lịch cái gì. Tô Hạo Nhiên sau lưng. Đừng đấy tưởng siêu. Cười trên mặt thịt mỡ đều nắm chặt ở cùng một chỗ. Truyền âm nói. Tô Gia Gia. Bá Đạo A. Haki A. Ngươi xem một chút. Dám lên tiếng sao? Ta sát. Lúc này mới thoải mái. Ta liền biết. Đi theo Phương Bình bọn hắn hỗn. Liền không có sợ thời điểm. Ngoặc kép, 6 nơi thiên ngoại thiên, 2 nơi giới vực chi địa, đại biểu 8 vị đế tôn cường giả. Có thể Phương Bình còn không phải ở trước mặt liền mắng. Cái nào dám lên tiếng? Đế tôn không nói, lão Trương bên kia đỉnh lấy. Nhưng tại trận phong vân bảng cường giả cũng không ít. Khương Quỳ những người này xếp hạng so Phương Bình cao hơn nhiều. Nhưng bọn hắn không phải là sợ rồi. Tưởng siêu kia là kích động không được. Thoải mái. Tô Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Phương Bình gia hỏa này thật rất có đảm phách. Hắn tất nhiên nói ra. Mọi người tại đây không phục tìm hắn. Kia giờ phút này nếu là Khương Quỳ tìm hắn. Hắn thực có can đảm tiếp. Đổi một người. Để tay lên ngực tự hỏi. Dù là chính mình, Chấn Thiên Vương cường đại như thế, Tô gia lão tổ cũng không yếu. Hắn dám ở cái này nói ra những lời này sao? Không dám, Tô Hạo Nhiên trong lòng than nhẹ. Đúng không dám, giờ khắc này, không chỉ đám bọn hắn. Dù là cái khác ngũ đại thánh địa cường giả, cũng có chút nho nhỏ kích động. Không nói ra được cảm nhận, Hoa Quốc càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng mạnh, ngay tại ở khẩu khí này. Bây giờ, Phương Bình những người này một hơi dũng đến cùng. Cứng thì dễ gãy, nhưng bọn hắn hiển nhiên không quan tâm. Chính là vừa tới ngọn nguồn. Cường đại như thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, không như thường nhận sợ. Trong đại điện an tĩnh một lát, vừa mới còn lãnh túc Phương Bình. Tiếu Dung lại lần nữa hiển hiện, cười nói. Nên nói, mọi người cũng đều minh bạch, để lời nói với người xa lạ thôi, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dù là một đám cường giả tại cái này, cũng có thể nghe được vài tiếng hơi thở. Vừa mới một khắc này, bọn hắn thật sự có chút áp lực, lo lắng bạo phát đại chiến, đẫm máu tại chỗ, hơi không cẩn thận. Hôm nay chỉ sợ cũng đến có mấy vị cửu phẩm lưu tại cái này. Hết chương.